Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1496, Hắc Lang Đoàn cướp vũ trụ xâm lấn. Có cái này mai hỏa hệ pháp tắc kết tinh, ta hẳn là có thể đem tu vi để thăng một tầng. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh nhị trọng thiên vũ giả. Nhìn trong tay hỏa hồng sắc pháp tắc kết tinh, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm, một hồi nhẹ giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền để không chết người máy chiến đấu quân đoàn tiếp quản Hắc Xà Tinh. Đối với Hắc Xà Tinh tiến hành quân quản, trưởng khống Hắc Xà Tinh hết thảy, thành lập hệ thống phòng ngự, đem Hắc Xà Tinh chế tạo thành chính mình tiến vào hỗn loạn tinh vực một cái căn cứ. Đằng sau, Dương Phong liền tiến vào đến Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ tổng bộ trong phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng, cầm trong tay hỏa hồng sắc pháp tắc kết tinh, thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, cưỡng ép luyện hóa hỏa hệ pháp tắc kết tinh. Theo hỏa hệ pháp tắc kết tinh luyện hóa, một tia hỏa hệ pháp tắc từ hỏa hệ pháp tắc kết tinh ở trong phóng xuất ra, bị Dương Phong ngưng tụ hỏa hệ pháp tắc nguyên thần hấp thu, để Dương Phong đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một chút, hỏa hệ pháp tắc nguyên thần cường đại một chút. Tại Dương Phong toàn lực luyện hóa hỏa hệ pháp tắc kết tinh để thăng tu vi thời điểm, Dương Phong dưới trướng mấy chục vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu bắt đầu dựa theo Dương Phong phân phó đối với Hắc Xà Tinh tiến hành quân quản. Hắc Xà Tinh bên trên tất cả bách tính, một khi có người phạm pháp loạn kỷ cương, liền sẽ bị người máy chiến đấu lấy quân pháp tiến hành xử trí. Đồng thời, Hắc Xà Tinh bên trên cơ giáp dây chuyền sản xuất cũng toàn bộ công suất vận chuyển lại, liên tục không ngừng làm ra cơ giáp, đưa vào đến thương khố ở trong chữ tích chữ, dùng để tổ kiến cơ giáp đại quân chi dụng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Hắc Xà Tinh ngoài không gian cũng bị người máy chiến đấu hiện đầy thiết bị giám sát. Thời gian thực giám sát Hắc Xà Tinh ngoài không gian tình huống. Bách tàu chiến hạm thì tiến vào chiếm giữ vũ trụ cảng, thủ hộ Hắc Xà Tinh an toàn. Tại Dương Phong xuất lĩnh hạm đội tiến công Hắc Xà Tinh thời điểm, Dương Phong dưới trướng hạm đội tin tức liền bị Hắc Xà Tinh phụ cận đoàn cướp vũ trụ đạt được. Trong đó khoảng cách Hắc Xà Tinh gần nhất Hắc Lang Tinh chi chủ Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ càng là mật thiết chú ý Dương Phong hạm đội động tĩnh. Làm phát giác Dương Phong dưới trướng hạm đội ung dung đem Hắc Xà Tinh công chiếm xong đến, mà Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ chủ lực quân đoàn cùng Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh Hắc Xà lại không có một tia động tĩnh. Hắc Lang Đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh Hắc Lang trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cho rằng đây cũng là một cái chiếm lĩnh Hắc Xà Tinh tốt cơ hội. Thế là Hắc Lang liền lập tức ra lệnh triệu tập Hắc Lang Đoàn cướp vũ trụ tinh nhuệ quân đoàn, cưỡi từng chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Xà Tinh phương hướng đuổi giết mà đi. Rốt cuộc tấn thăng làm pháp tắc cảnh nhị trọng thiên vũ giả, về sau phải nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch một chút pháp tắc kết tinh mới được. Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ tổng bộ trong phòng tu luyện, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó đứng dậy rời đi tu luyện thất, xem xét Hắc Xà Tinh xây dựng tình huống. Đinh, đinh, đinh, đúng lúc này từng đạo báo động thê lương thanh âm tại Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ tổng bộ vang lên, để Dương Phong nhíu mày, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng đi tới người máy chiến đấu kiến tạo trung tâm khống chế bên trong, đưa ánh mắt về phía trung tâm khống chế màn hình lớn bên trên, chỉ thấy được một chi có hơn ngàn tàu chiến hạm tạo thành hạm đội khổng lồ, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Xà Tinh đuổi giết mà tới. Hắc Lang Đoàn cướp vũ trụ nhìn thấy màn hình lớn lên chiến hạm bên trên Hắc Lang huy chương, Dương Phong nhíu mày, ngữ tức giận băng lãnh nhẹ giọng lẩm bẩm, Dương Phong từ Hắc Xà trong trí nhớ thu được hỗn loạn tinh vực đại lượng tin tức. Biết rõ Hắc Xà tinh phụ cận nắm giữ trên 100 cái đoàn cướp vũ trụ. Mỗi một cái đoàn cướp vũ trụ đều nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả tọa trấn. Ít nhất trưởng khống một cái tinh cầu. Trong đó, khoảng cách Hắc Xà tinh gần nhất, đối với Hắc Xà tinh uy hiếp lớn nhất. Đối với Hắc Xà tinh nắm giữ tham lam dục vọng chính là Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ trưởng khống Hắc Lang tinh. Hắc Lang tinh bên trên có bách trăm triệu nhân khẩu, trong đó vô cùng là Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ thành viên chính thức. Những người khác cũng là dựa vào Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ sinh tồn. Toàn bộ Hắc Lang tinh đều bị Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ vững vàng trưởng khống lấy. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ thực lực so Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ cường lớn mấy phần. Nắm giữ một tên pháp tắc cảnh tam trọng thiên vũ giả cùng một tên pháp tắc cảnh nhị trọng thiên vũ giả, còn nắm giữ một chi toàn bộ từ bất tử cảnh võ giả tạo thành. Ước chừng 200.000 người Hắc Lang quân đoàn, càng nắm giữ ngàn vạn người quy mô cơ giáp quân đoàn. Thực lực cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn. Nhớ lại một chút Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ thực lực, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, trong mắt lóe lên một đạo hung quang nói: đã ngươi chủ động trước đến tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền lớn tiếng hạ lệnh, khởi động hệ thống phòng ngự, tận khả năng đánh bị thương địch nhân sinh lực. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Hắc Xà tinh ngoài không gian một trận quang mang chớp động. Nguyên một đám ẩn tàng trong hư không năng lượng pháo đột nhiên hiện thân. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng môn năng lượng pháo ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ hạm đội bên trên oanh kích mà đi. Những thứ này ẩn tàng trong hư không năng lượng pháo, toàn bộ đều là Dương Phong tiêu phí giá tiền rất lớn mua được. Mỗi một môn năng lượng pháo phát ra năng lực cột sáng, đều nắm giữ bất tử cảnh võ giả lực công kích, cực kỳ cường đại, đến hàng vạn mà tính năng lực cột sáng đánh vào Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ từng chiếc từng chiếc. Chiến hạm bên trên lập tức đem Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ từng chiếc chiến hạm bên ngoài vòng phòng hộ phá hủy, khiến cho tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ từng chiếc chiến hạm bị phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Từng người bất tử cảnh võ giả cùng từng người chiến sĩ cơ giáp. Từng chiếc vỡ vụn chiến hạm làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại qua lỗ hổng bên trong, khuôn mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ. Giết, giết, giết, theo một hồi phẫn nộ tiếng hò giết. Từng người bất tử cảnh võ giả cùng từng người chiến sĩ cơ giáp. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực. Đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng từng môn năng lượng pháo bên trên chút xuống mà đi. Đem từng môn năng lượng pháo phá hủy, khi tất cả năng lượng pháo toàn bộ đều bị phá hủy đằng sau. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ hơn ngàn tàu chiến hạm đã bị phá hủy hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 100 tàu chiến hạm, 100 vạn chiến sĩ cơ giáp cũng gãy cay độc hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 30 vạn, có thể nói tổn thất nặng nề, để Hắc Lang tức giận không thôi. Trong mắt đều là sát ý lạnh như băng. Người máy quân đoàn thứ nhất xuất kích, nhìn thấy Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ đem năng lượng pháo phá hủy hầu như không còn. Dương Phong ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, một chi 10 vạn người quy mô không chết người máy chiến đấu. Từ Hắc Lang tinh làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp Hắc Lang tinh đoàn cướp vũ trụ. Giết, giết, giết, nhìn thấy từ Hắc Xà tinh bên trên bay ra không chết người máy chiến đấu. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ hơn 30 vạn chiến sĩ cơ giáp cùng 20 vạn Hắc Lang quân. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo lưu quang, chủ động nghênh tiếp không chết người máy chiến đấu, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Không chết người máy chiến đấu kém cỏi nhất cũng nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu cùng với sức khôi phục, mà chiến sĩ cơ giáp thì vẻn vẹn nắm giữ bất tử cảnh võ giả lực công kích. Căn bản không phải không chết người máy chiến đấu đối thủ. Chiến đấu ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng, bị không chết người máy chiến đấu phá hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Chiến sĩ cơ giáp thực lực không mạnh, nhưng 20 vạn Hắc Lang quân thực lực còn là cường hãn vô cùng. Mỗi một người đều nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi, lại cầm trong tay bảo khí, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể chống đối không chết người máy chiến đấu công kích. Chỉ là 10 vạn không chết người máy chiến đấu, ngoại trừ 7 vạn không chết nhất hình người máy chiến đấu bên ngoài, còn nắm giữ không chết nhị hình, tam hình, version 4, version 5, version 6, version 7, 8 hình, 9 hình người máy chiến đấu tất cả 5.000. Không chết nhất hình người máy chiến đấu, đối mặt Hắc Lang quân không có quá lớn ưu thế, nhưng không chết 7-8-9 hình người máy chiến đấu, đối với Hắc Lang quân đến nói, liền cực kỳ khó chơi. Có thể ung dung đánh giết đại lượng Hắc Lang quân, suy cho cùng, 20 vạn Hắc Lang quân bên trong, tuyệt đại đa số đều chỉ là không chết 1-2-3 trọng thiên võ giả. Không chết 7-8 cửu trọng thiên võ giả, chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn tên mà thôi. Tại cấp cao chiến lược bên trên, kém xa không chết người máy chiến đấu quân đoàn, bởi vì người máy quân đoàn thứ nhất cùng 20 vạn Hắc Lang quân tổng thể thực lực không kém nhiều, giữa song phương giao chiến dị thường kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng không chết người máy chiến đấu bị triệt để phá hủy, cũng có bất tử cảnh võ giả bị triệt để đánh giết. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, người máy quân đoàn thứ nhất 10 vạn người máy chiến đấu liền hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 3 vạn người máy chiến đấu, mà 20 vạn Hắc Lang quân cũng vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 7 vạn người. Bởi vậy có thể thấy được giữa song phương chiến đấu có kịch liệt dường nào. Tiểu Hôi, ngươi đi đem những người máy kia đều cho phá hủy. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Hắc Lang nhìn thấy Hắc Lang quân hao tổn hơn phân nửa, khuôn mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, ngữ tức giận băng lãnh đối với bên người một tên áo xám lão giả lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đoàn trưởng đại nhân. Nghe được Hắc Lang lời nói, tên kia áo xám lão giả lập tức cung kính đáp lại một tiếng, sau đó rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng người máy quân đoàn thứ nhất phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm áo xám lão giả tới gần đến người máy quân đoàn thứ nhất phụ cận đằng sau, liền thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc phun trào, từng viên bông tuyết vô căn cứ ngưng tụ mà thành, giống như phiêu mưa đồng dạng, hướng nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu trên người bay xuống mà đi. Làm từng viên bông tuyết rơi vào nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu trên người, thời điểm, một cỗ hơi lạnh thấu xương bộc phát ra, đem nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu đóng băng. Trong đó không chết nhất hình người máy chiến đấu càng là liền bản nguyên hạch tâm đều bị đóng băng, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cho ta nát đi. Theo áo xám lão giả một tiếng quát nhẹ, nguyên một đám bị đóng băng không chết hệ liệt người máy chiến đấu vỡ vụn ra, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Trong đó không chết nhất hình người máy chiến đấu bởi vì làm bản nguyên hạch tâm vỡ vụn mà không còn cách nào tiến hành gây dựng lại. Cái khác người máy chiến đấu bản nguyên hạch tâm quang mang lóe lên, vô số sắt thép mảnh vỡ một lần nữa lắp ráp cùng một chỗ,